Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1667, chương 1669, niêm hoa cười một tiếng sẽ thành tu la. Tần Dương độ cứng vượt khỏi bím tóc thiếu nữ tưởng tượng. Nguyên bản miệng đầy sắc bén như đao từng khỏa răng, giờ phút này tất cả đều đứt gãy, thậm chí đều chảy máu. Thoạt nhìn có chút thảm thương, sau lưng tiểu loli cũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Nàng hai mắt bịt kín một tầng hắc vụ, đầu lưỡi đỏ chuét nhẹ nhàng bay lượn, hung dữ trừng mắt Tần Dương. Âm thanh hung dữ hỏi, người tu luyện đại nhật kim cương bất phôi chi thân? Không có a. Tần Dương lắc đầu, lập tức nhìn qua miệng đầy đoạn răng thiếu nữ, cười lạnh nói. Chấm long can, vốn liền là thiên thép địa hỏa rèn đúc, há lại là các ngươi những cái này tà ma yêu vật có thể cắn. Còn không quỳ xuống cho nó dập đầu nhận lầm. Thiếu nữ ra mặt run rẩy, đập cái cọng lông, nếu không phải xem ngươi nơi đó yếu, quỷ tài đi cắn cái kia phá địa mới. Hừ, coi như ngươi tu luyện đại nhật kim cương bất phôi chi thân. Hôm nay cũng muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Tiểu loli lưỡi dài hất lên, giống như một thanh sắc bén mềm mại cương đao, vạch ra tử vong đường vòng cung, hướng về Tần Dương cái cổ cắt tới. Trường trên lưỡi dính đầy sương mù màu đen, cô đọng thành mảnh tiểu đao lưỡi đao, hiện ra hàn quang, bành. Tần Dương nheo mắt lại, hai tay phát lực, bỗng nhiên kéo một cái, đem quấn quanh ở trên cánh tay mái tóc màu đen gắng gượng tránh thoát ra. Miễn cưỡng tránh đi lướt đến lưỡi dài. Mặc dù như vậy, ngực hay vẫn là thổi qua một đạo huyết ngân. Đâm đau đâm đau. Tần Dương mắt nhìn trên cánh tay lấp lánh long văn ấn ký. Có chút thất vọng, nói thầm, xem ra cái này long thần năng lượng cũng tại cấp tốc yếu bớt. Chắc là trước đây dùng quá nhiều. Hiện tại có chút chống đỡ không nổi. Bạch, lưỡi dài lần nữa lướt đến. Cái khác hai thiếu nữ cũng vung vẩy lên bén nhọn thật dài móng tay, nhào về phía Tần Dương. Tần Dương cổ tay khẽ đảo, màu trắng bạc chu tiên trường kiếm nắm trong tay, hung hăng bổ tới, lộng lấy sắc bén kiếm mang chặt đứt căn cọng tóc. Kiếm quang lấp lánh, bị bao khỏa tại hắc ám gian phòng trong nháy mắt bị phá vỡ thành ban ngày. Lóng lánh cả phòng vô cùng rực sáng. Thiên lôi phù. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một rất nhiều trước đây mua sắm phù triện, hướng về tiểu loli ném đi. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Điện quang yên vụ tàn phá bừa bãi. Tần Dương nhìn chuẩn cơ hội, thân thể như kiểu quỷ mị hư vô hướng về cửa ra vào tránh đi. Thuận tay một bà nhấc lên trên ghế bị trói chéo tay nữ hài, chạy ra cái này tòa phòng tắm. Bất quá mới vừa chạy ra cửa, hắn liền nhức hết cả người. Chỉ thấy ngoài phòng đứng đấy một vòng lại một vòng người trong thôn, làm thành nửa hình cung. Một đôi song cực nóng tham lam mà băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Có ít người còn chảy nước bọt chảy nước miếng. Những người này có mang Tần Dương đến cái kia đại hán, có Tần Dương chứng kiến cái kia lão giả, phụ nữ, hài đồng vân vân. Giờ phút này bọn họ tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, phảng phất lại nhìn một bữa ăn ngon. Thật nặng oán khí. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, theo bản năng nhíu mày. Từ nơi này chút ít trên thân người, rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm oán hận khí tức, tụ tập không tiêu tan, tốt tựa như những cái kia oán quỷ đồng dạng. Khác biệt duy nhất là, trên người bọn họ còn mang theo một cỗ yêu khí. Tiểu hỏa tử, lưu lại nhường chúng ta ăn đi. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả liếm liếm bờ môi, vẻ mặt thành khẩn nói ra. Cái kia ánh mắt chân thành xem Tần Dương đều kém chút cảm động, hận không thể lập tức từ trên mông cắt hai khối thịt cho lão nhân ra nếm thử một chút, thuận tiện lại vung điểm muối. Uy, có biện pháp ra ngoài sao? Tần Dương nhìn về phía bên mình nữ hài, nhỏ giọng hỏi, nữ hài không nói một lời, nhìn qua trước mặt Oán Linh chi yêu, như có điều suy nghĩ. Ba, Tần Dương một bàn tay đập vào nữ hài trên mông đẹp. Nộ nói, đang hỏi ngươi đây, người mụ nó liền không thể hố một tiếng sao? Thật muốn chết ở chỗ này à? Nữ hài trừng mắt hắn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Ầm ầm, sau lưng phòng ốc vỡ tan. Cái kia kéo lấy thật dài đầu lưỡi tiểu loli cùng hai cái đến nấm móng thiếu nữ lướt đi đến. Ngăn ở Tần Dương sau lưng. Dương tiên nhân, ngươi hôm nay là chạy không đi ra. Ngoan ngoãn lưu lại nhường chúng ta nhấm nháp một phen. Có lẽ chúng ta sẽ cho ngươi đến thống khoái. Tiểu loli lạnh giọng nói ra. Tần Dương cười khổ nói. Xem tại ta hiện tại trở thành món ăn trong mâm phân thượng. Có thể hay không nói cho ta biết. Các ngươi cuối cùng là ai? Tại sao phải ăn ta? Thôi, liền để ngươi chết cái rõ ràng. Phía trước mang Tần Dương tiến vào bộ lạc cái kia đại hán từ trong. Đám người đi tới, trên thân hắc vụ tràn ngập, cả người bao phủ tại hoàn toàn lạnh lẽo bên trong. Hắn âm u nhìn chằm chằm Tần Dương, chậm rãi hỏi, ngươi có nghe nói qua Phật Tổ, Niêm Hoa cười một tiếng, cố sự này. Tần Dương khẽ giật mình, gật đầu nói, nghe nói qua. Nghe nói có một lần Đại Phạm Thiên Vương tại Linh Thứ Sơn bên trên thỉnh Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Thuyết Pháp, Phật Tổ lại nhặt lên một đóa kim Brahma hoa. Không nói câu nào, tất cả mọi người không rõ hắn ý kiến. Chỉ có Maha Già Diệt Tươi tỉnh trở lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Phật Tổ liền nói, cho ta đạo giả, chỉ riêng Già Diệp vậy. Cho nên Phật Tổ đem y bát truyền cho hắn. Là cố sự này sao? Đại hán gật gật đầu. Thản nhiên nói. Không sai. Đại khái là cố sự này. Chư Phật luận pháp. Mà cái kia đóa kim Brahma hoa cuối cùng lại bị nhét vào thế gian. Đếm ngàn năm sau. Chuyển thế vì một cô gái. Sinh ra ở nước Nhai Thôn. Cô bé này trời sinh tiêm nhiễm Phật tính. Đáy lòng thiện lương, hơn nữa dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Tam giới bên trong không có cái nào nữ nhân có thể cùng nàng so sánh. Nàng danh tự, cũng gọi Niêm Hoa, Niêm Hoa. Tần Dương lẩm bẩm nói, cái này danh tự cũng không tệ. Đại Hán tiếp tục nói, Niêm Hoa thân phận dần dần bị tam giới những người khác biết được. Những cái kia ma. Những cái kia tiên thần đều biết Niêm Hoa chịu được qua Phật Tổ trông nom. Trên thân mang theo thiên đạo Phật tính. Nếu như có thể cùng nàng song tu, hấp thụ trên người nàng Phật tính, liền có thể nhường bản thân cảnh giới đột phá đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chính là Niêm Hoa trên thân mang theo một loại thần bí đâm. Ngoại trừ nàng ưa thích nhóm người bên ngoài. Những người khác căn bản không cách nào đụng vào. Thế là những cái kia tiên thần liền thu mua Niêm Hoa vị hôn phu. Lợi dụng nàng vị hôn phu, đem Niêm Hoa trên thân thần bí đâm cho rút ra. Tại đêm tân hôn, những cái kia tiên thần đem Niêm Hoa lăng nhục, hấp thụ trên người nàng Phật tính. Cái này đến cái khác tiên thần, ngày ngày hàng đêm khi nhục lấy Niêm Hoa. Ngoại nhân đều coi là bọn họ là coi trọng Niêm Hoa mỹ mạo. Chính là những người kia lại không suy nghĩ một chút. Một cái nữ tử lại như thế nào xinh đẹp. Cũng không đến mức nhường những cái kia tiên thần như vậy cuồng nhiệt. Về sau những cái kia tiên thần có lẽ là vì triệt để đánh Niêm Hoa chống cự chi tâm. Đưa nàng biến thành một đầu nghe lời song tu công cụ. Liền bức bách chúng ta thôn bên trong nam nhân. Lợi dụng gia nhân làm uy hiếp, để bọn hắn cũng lăng nhục Niêm Hoa. Nói đến chỗ này, đại hán ánh mắt hiện ra một vòng thật sâu tự trách cùng thống khổ. Bất quá rất nhanh, lại bị khí tức âm trầm bao khỏa. Hắn lạnh lùng nói ra, chính là những cái kia tiên thần không nghĩ tới. Cái này chẳng những không có nhường Niêm Hoa trầm luân. Phản mà chém chết trong nội tâm còn sót lại cuối cùng một ít thiện niệm. Thế là Niêm Hoa vứt bỏ Phật thành ma, trở thành tam giới tối cường ma thần. Nàng một đường giết thượng tiên giới, đem ban đầu khi nhục nàng, hoặc là không có khi nhục nàng tiên thần, tất cả đều từng bước chém giết. Ngày đó, tiên giới máu chảy thành sông, vô số tiên thần quỳ xuống đất hối hận, lại như cũ cầu không được một chút hy vọng sống. Thẳng đến Niêm Hoa ngược sát nàng âm tâm vị hôn phu về sau, mới bi thống phía dưới tự sát thân vong, khiến cho tiên giới không có như vậy diệt vong, còn sót lại một ít sinh tồn hy vọng. Mà ban đầu nàng sinh ra cái này nước nhai thôn, bởi vì thôn dân phản bội, đồng dạng bị nàng trừng phạt. Nhìn qua đại hán cùng những người khác bi phẫn, hối hận cùng oán khí, Tần Dương thản nhiên nói, cho nên cái kia cái nữ nhân còn có một cái danh tự, gọi Tu La Nữ Hoàng, đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,